Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1157. Thiên cấp 5 đoạn, chương 1165. Thiên cấp 5 đoạn bất quá tranh tài áp dụng chính là cấp 3 tranh tài hình thức. Nếu quả như thật có thù vẫn có thể đem đối phương đánh trọng thương. Mỗi lần học viện tranh bá thi đấu đều sẽ có bị đánh trọng thương học viên. Bình thường không phải song phương có người ân oán, chính là có loại tộc cừu hận, tỉ như hải yêu cùng dực nhân, nhân loại cùng óc, gặp sau nếu như đối phương không hô đầu hàng, vậy khẳng định sẽ làm sao trọng thương đánh như thế nào. Đương nhiên loại tình huống này vẫn là rất ít gặp, bình thường đều là điểm đến là dừng, tỉ như đoạn thu chiến đấu mới vừa rồi. Đem đối phương khống chế lại sau liền không có tiếp tục công kích. Mà đối phương cũng không có tiếp tục tranh tài. Trực tiếp nhận thua, trận thứ hai tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Đoạn thu đối thủ là một tộc Orc miêu tộc thích khách. Nhân loại cùng Orc thế nhưng là địch nhân. Đoạn thu mặc dù không đến mức đem đối phương cho đánh trọng thương. Nhưng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha nàng. Tranh tài bắt đầu, miêu tộc thích khách trực tiếp ẩn thân. Bất quá đoạn thu cường đại tinh thần lực đã sớm khóa chặt thích khách. Ma pháp hộ thuẫn loại hình không có mở ra, bởi vì căn bản không cần. Tiện tay ném ra băng bào, một giây sau liền đem ẩn thân bên trong miêu tộc thích khách cho nổ hiển tính. Về sau một đạo hàn băng sóng xung kích. Ngay sau đó một viên hàn băng kiếm mini hàn băng kiếm chính là dùng hàn băng ngưng tụ trường kiếm. Liền cùng băng thứ là giống nhau, đánh trúng đối phương mang đâm xuyên hiệu quả. Bất quá đoạn thu hàn băng kiếm lợi hại hơn, đánh trúng sau không chỉ có đâm xuyên, sẽ còn sinh ra bạo tạc. Tên này miêu tộc thích khách có thiên cấp nhị đoạn chiến lực. Mặc dù bị cáo ở, nhưng rất nhanh liền tránh thoát. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đoạn thu trong tay ngưng tụ một viên băng thuộc tính năng. Lượng cầu nói, thử nhìn một chút, đã đối phương không nhận thua, vậy liền không trách đoạn thu, vẫn là băng bạo trực tiếp đem ẩn thân bên trong miêu tộc thích khách cho nổ ra đến. Về sau mấy đạo hàn băng xung kích đồng thời phóng thích. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị. Nhưng ý nguyên bị hàn băng xung kích làm cho đông lại hai chân. Một bộ kỹ năng phi thường ăn khớp, băng thuộc tính ma pháp cầu hướng thẳng đến bị khống chế lại miêu tộc thích khách bay đi. Đấu trường bảo hộ cơ chế xuất hiện, cái này chứng minh quang cầu có thể đánh chết thích khách. Mà miêu tộc thích khách không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Cho nên tranh tài kết thúc, hướng phía bên cạnh quan chiến khu trường Tịch Kỳ cười cười. Về sau đoạn thu liền trở về khu nghỉ ngơi, lúc đầu đoạn thu coi là chỉ có tham gia 3 lần. Ai biết một cái buổi chiều tham gia 5 lần, không cần phải nói, 5 trận đấu toàn bộ thắng lợi, trở lại xe bay bên trong, Dạ Vũ mấy người cũng tại, Dạ Vũ buổi chiều giống như đoạn thu, 5 trận đấu đều thắng, tranh tài danh sách đã ra lò, về sau liền sẽ căn cứ tranh tài danh sách bắt đầu tranh tài. Dạng này cũng phương diện chế định chiến thuật cùng chuẩn bị. Có thể biết đối phương là cái gì học viện. Đám người nhìn một chút danh sách, phát hiện ngày mai đoàn đội tranh tài vẫn là không có rất mạnh đội ngũ. Đương nhiên không bài trừ thay đổi đội viên, dù sao có một dự bị, để cho ổn thỏa, trước hai trận tranh tài đoạn thu không lên, cuối cùng một trận tranh tài đoạn thu ở trên trận, về sau đám người liền an tĩnh tu luyện. Đoạn thu tiếp tục khôi phục, tới gần sáng sớm, đoạn thu khí thế bỗng nhiên mạnh lên, nếu như không phải có kết giới tại, đoán chừng khẳng định sẽ những người khác cảm ứng được. Mở hai mắt ra, đoạn thu hít sâu một hơi về sau hoạt động một chút thân thể. Hắn đã triệt để khôi phục, cùng trước đó dự tính, khôi phục sau có lấy thiên cấp ngũ đoạn sức chiến đấu. Thiên cấp ngũ đoạn cùng thiên cấp tứ đoạn hoàn toàn là hai cái khái niệm. Thiên cấp ngũ đoạn có thể nhẹ nhõm giải quyết thiên cấp tứ đoạn địch nhân. Nhưng thiên cấp tứ đoạn cũng rất khó vượt cấp chọn chiến thiên cấp ngũ đoạn. Nguyên nhân cũng có rất nhiều. Một chút thiên tài tại thiên cấp ngũ đoạn liền có thể lĩnh ngộ được thánh cấp lĩnh vực. còn có chính là thiên cấp ngũ đoạn năng lượng vận dụng lại so với thiên cấp tứ đoạn mạnh hơn. Sử dụng giống nhau năng lượng, thiên cấp ngũ đoạn có thể phóng thích 2 lần kỹ năng. Nhưng thiên cấp tứ đoạn chỉ có thể phóng thích 1 lần. Cái này cùng ngụy thiên cấp đột phá đến thiên cấp thời điểm. Trừ phi là thiên tài, không phải đừng nghĩ vượt cấp khiêu chiến. Đoạn Thu cùng những người khác khác biệt, những người khác đột phá đến cấp bậc này còn cần quen thuộc. Nhưng Đoạn Thu lại không cần, hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, đột phá đến thiên cấp ngũ đoạn sau liền có thể phát huy ra chân chính thiên cấp ngũ đoạn chiến lực. Sáng sớm, tất cả mọi người đều có trong tu luyện thức tỉnh, Trương Tịch Kỳ nhìn thấy Đoạn Thu sau cũng cảm giác được hắn khác biệt. Đoạn Thu thật giống như bao phủ một tầng khí tức thần bí. Để cho người ta nhìn không thấu, người đột phá, Mani, Đoạn Thu gật đầu nói. Thiên cấp ngũ đoạn, Trường Tịch Kỷ nghe xong nháy nháy mắt. Cười hì hì nói, thật lợi hại, ta lúc nào mới có thể đến thiên cấp ngũ đoạn đâu, có ta ở đây. Rất nhanh liền có thể tới, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Trong tay hắn có tài nguyên. Chỉ cần thời gian dư giả, đừng nói là thiên cấp ngũ đoạn, chính là thánh cấp cũng không có vấn đề gì. Trường Tịch Kỳ đột phá thánh cấp khẳng định là không có vấn đề. Đương nhiên, vì không làm cho chú ý, Đoạn Thu rất nhanh liền đem tự thân khí tức cho ẩn giấu đi. Ăn cơm xong, đám người liền theo học viện lão sư đi đấu trường. Trước 2 trận tranh tài không cần Đoạn Thu ra sân. Bất quá tầng thứ 3 liền muốn cần Đoạn Thu, quan sát đám người tranh tài, Đoạn Thu hài lòng nhẹ gật đầu, trải qua thời gian ngắn đặc huấn, tối thiểu là có hiệu quả, công kích của địch nhân thủ đoạn Dạ Vũ bọn người có biện pháp ứng đối. Sẽ không xuất hiện luống cuống tay chân tình huống, trận đấu thứ nhất rất nhanh liền kết thúc, đội ngũ rất nhẹ nhàng chiến thắng, về sau đám người bắt đầu chế định chiến thuật. Trận thứ 2 tranh tài đội ngũ mặc dù không mạnh, nhưng cũng là một chỗ cao cấp mạo hiểm giả học viện xây dựng. Trận thứ 2 tranh tài rất mạo hiểm, kém một chút liền thua mất tranh tài. Địch quân có một thiên cấp nhị đoạn ma pháp sư. Nếu như không phải mọi người tại Đoạn Thu ma pháp oanh tạc bên trong huấn luyện qua, đoán chừng khẳng định sẽ bị thua tranh tài. Dạ Vũ cùng Katarina đột kích tên kia ma pháp sư. Ma pháp sư bị cận thân, tự nhiên không có cách nào tránh né. Về sau Lam Kỳ Nhi đầu tiên bị đánh hạ tràng, Văn Nhân Nhiên ca cùng Trường Tịch Kỳ hai người kềm chế đối phương 3 tên đội viên. Cuối cùng kiên trì đến Katarina cùng Dạ Vũ đem đối phương ma pháp sư giải quyết mới tính thắng lợi. Thiên cấp nhị đoạn ma pháp sư được giải quyết, về sau đám người liền từng cái đánh tan. Mặc dù đối phương cũng ngăn cản thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn thua. Bất quá trận đấu này tất cả mọi người tiêu hao rất lớn. Đối trận đấu thứ 3 sẽ có ảnh hưởng. Trận đấu thứ 3 đối mặt chính là một chỗ học viện pháp thuật. Trong đội ngũ có 2 tên thiên cấp nhị đoạn thành viên. Mà lại 5 tên đội viên bên trong có 4 tên ma pháp sư. Một trọng giáp chiến sĩ. Cái này tổ hợp thế nhưng là phi thường khó chơi, không giải quyết được đối phương ma pháp sư, vậy liền sẽ bị kéo chết. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói, không sao, một hồi ta trực tiếp xuất thủ, các ngươi liền tập kích tên kia trọng giáp chiến sĩ, không cần đem liên hợp kỹ năng bạo lộ ra kia có phải hay không đối ngươi về sau cá nhân tranh. Tài có ảnh hưởng, Trương Tịch Kỷ lo lắng nói. Mặc dù Đoạn Thu có thể một người giải quyết đối phương ma pháp sư, nhưng quá sớm bại lộ sẽ đối với cá nhân hắn tranh tài có ảnh hưởng. Yên tâm đi, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, liên hợp kỹ năng giữ lại giải quyết phía sau đoàn đội đi. Hết chương.